Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1298, đến tay trái cùng ta cùng một chỗ vẽ cái rồng. Quá điên cuồng, đơn giản quá điên cuồng. Sơn Hà lão nhân xông đi lên liền xông đi lên đi. Dù sao lão gia hỏa này thọ nguyên sắp tới, coi như không có chết ở chỗ này, cũng khoảng cách tử vong không xa. Thế nhưng là Dương Chân mới bao nhiêu lớn, bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện tới thánh tôn cảnh giới. Tiền đồ cơ hồ có thể nói là bừng sáng, tiềm lực cùng thiên phú càng là còn không có hoàn toàn bộc phát ra. Liền liền một mực nhìn Dương Chân khó chịu Hoàng lão, đều không thể không thừa nhận, Dương Chân tiềm lực cùng thiên phú là hắn cuộc đời ít thấy. Loại người này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Như vậy một người, vậy mà như thế điên cuồng, tại loại thiên địa này sắp bộc phát ra thời điểm, còn vọng tưởng xông đi lên. Đây quả thực không có khả năng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nháy cũng không nháy mắt nhìn xem giữa không trung Dương Chân thân ảnh. Sợ sơ ý một chút nháy một cái con mắt, liền không nhìn thấy Dương Chân là chết như thế nào. Bởi vì loại tình huống này, thiên địa cùng ma khí muốn một người tính mệnh, thật sự là quá mức đơn giản, hầu như không cần một cái nháy mắt thời gian. Có lẽ, Dương Chân vừa mới xông vào đi, liền bị hư không loạn lưu cho một bộ mang đi. Tất cả mọi người kinh hô bên trong, Hàn Yên Nhi cắn răng hướng về trong đó một chỗ trận nhãn phóng đi. Tước Linh cũng là sững sờ phía dưới, vội vàng hướng về mặt khác một chỗ phóng đi. Cam Bố trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, trầm giọng nói ra: "Tước Linh sư muội, Dương Chân chính mình muốn chết, ngươi tội gì muốn đi theo hắn cùng một chỗ chịu đựng loại nguy hiểm này?" Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh hai người phải bảo vệ trận nhãn, thật sự là khoảng cách lực lượng bộc phát địa phương quá gần. Loại thời điểm này, đám người thân mình lo chưa xong, cho dù là đồng môn bên trong người, Cam Bố cũng không muốn mạo hiểm đi đem Tước Linh mang ra. Càn Dương cung bên trong đám người nhao nhao mở miệng khuyên can Tước Linh. Tước Linh dưới chân một cái chần chờ, nhìn thoáng qua Càn Dương cung đám người, lộ ra một nụ cười sán lạn, chợt dứt khoát vọt tới trận nhãn vị trí. Cam Bố một quyền trùng điệp hướng về bên cạnh một cây đại thụ đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người ôm hết đại thụ hét lên rồi ngã gục. Cam Bố lúc này mới hơi chút dễ chịu một chút. A nha, phía sau đại thụ truyền đến một tiếng kinh hô, tiếp lấy chính là một trận giận mắng. Mẹ hắn vãi trưởng, tên hỗn đản nào dám ám toán lão tử, cút ngay cho ta đi ra. Đám người cái này mới phản ứng được, một mặt mộng bức hướng về dưới đại thụ nhìn lại, một đạo thân ảnh nhỏ gầy chui ra. Nguyên lai là bởi vì quá mức rung động, không có chú ý tới đại thụ ngã xuống. Đường đường một cái thánh tôn, lại bị một cây đại thụ đặt ở dưới thân. Cam Bố cũng chưa kịp phản ứng, mãi cho đến nhỏ gầy hán tử đi vào trước mặt, ngẩng đầu theo dõi hắn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, là hắn vừa mới đánh sập một cây đại thụ, đem vị nhân huynh này cho nện dưới đáy rồi. Thảo, Cam Bố cuồng nộ một tiếng, tâm tình bực bội tới cực điểm, ngươi một cái thánh tôn cảnh giới người, động tĩnh lớn như vậy một cái cây ngã xuống, vậy mà không có chút nào phát giác, ngươi là nhìn đây có bao nhiêu mê mẩn. Nghe được Cam Bố giận mắng một tiếng, cái kia hán tử gầy nhỏ lập tức cũng nổi giận, nhảy dựng lên chính là một bàn tay, quất vào Cam Bố trên đầu. Cam Bố cuồng nộ, loại này gần như tiểu hài tử đánh nhau bình thường tư thế, nhưng hắn triệt để cuồng nộ bắt đầu. Nhưng mà Cam Bố còn chưa từng bộc phát, liền nghe được oanh một tiếng tiếng vang. Ngay sau đó, chính là Dương Chân cười ha ha thanh âm truyền đến. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại bản tao thánh Dương chân trên thân đột nhiên hiện lên từng đạo đường vân. Kim quang sán lạn ở giữa, một quyền hướng về pháp tắc lực lượng đánh tới, cho bản tao thánh cút về. Mắt thấy Dương chân vậy mà một quyền cứng rắn thiên địa pháp tắc. Tất cả mọi người hít vào một hơi, nhất là Tước Linh, kinh hô một tiếng sắc mặt tái nhợt, vội vàng nghiêng đầu đi không đành lòng lại nhìn. Hoàng lão hừ lạnh một tiếng, tràn đầy hoang đường nói, hoang đường, đơn giản hoang đường, lấy nhục thân lực lượng đối kháng pháp tắc, hỗn chứng tiểu tử này là choáng váng hay sao? Chưa nghe nói qua có người có thể lấy nhục thân lực lượng, ngạnh sinh sinh đối kháng thiên địa pháp tắc, Dương chân có thể, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Cái kia cuồng bạo mà đến thiên địa pháp tắc lực lượng, vậy mà thật sự bị Dương chân một quyền đánh lui rồi. Là đánh lui rồi, không có đánh tan, nhân loại tu sĩ lực lượng, còn chưa đủ lấy hủy đi dù là một tia pháp tắc lực lượng. Điểm này, ngược lại là ngoài Dương chân đoán trước, lúc đầu coi là có thể mượn cấn kim chân văn bản nguyên lực lượng, đối kháng thiên địa pháp tắc. Bây giờ xem ra, thiên địa pháp tắc đích thực có thể đối kháng, nhưng không cách nào hủy diệt. Mắt thấy pháp tắc lực lượng bị đánh lui, Dương chân lực cũ chưa hết lực mới chưa sinh tình huống dưới. Phía sau hư không loạn lưu như là màu đen chảy dài bình thường. Điên cuồng hướng về Dương chân vọt tới, tất cả mọi người thở dài một tiếng. Xong, loại tình huống này, Dương chân còn có mệnh. Tất, mẹ hắn vãi trưởng, đây là đế thuật, ông, Dương chân tiện tay một vòng ở giữa, kinh khủng hư không loạn lưu, tựa như là một đầu nghe lời trường xa bình thường, theo Dương chân dạo qua một vòng, lại lần nữa hướng về giữa không trung màu máu ma khí phóng đi. Hoa, tất cả mọi người xôi trào, vô luận là nhìn Dương chân không vừa mắt, vẫn là nhìn Dương chân thuận mắt. Dương chân lần này thao tác phía dưới, tất cả đều kinh hô lên, quá đẹp rồi, đơn giản con mẹ nó quá xoái rồi. Kinh khủng hư không loạn lưu, nhường vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ hư không loạn lưu. Muốn mạng người hư không loạn lưu, vậy mà tại Dương chân tiện tay đong đưa ở giữa, bị mang theo vòng vo một vòng tròn, lại lần nữa hướng về giữa không trung phóng đi. Lần này thao tác, đơn giản kích thích ở đây tất cả mọi người, nhất là Tước Linh, một đôi mắt trừng tròn xoe, thậm chí kích động nhảy dựng lên, reo hò một tiếng, hiển thị rõ mê muội phong thái. Cam Bố thì là một mặt mộng bức nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, thậm chí nhìn hai tay của mình, tựa như là phát hiện hai tay của mình không cách nào làm đến điểm này. Sắc mặt càng thêm khó coi, ngao ngao ngao, trước người hán tử gầy nhỏ không ngừng nhảy tới nhảy lui. Học Dương chân tiện tay vung vẩy tư thế, muốn nhiều kích động có bao nhiêu kích động, nhìn đây Cam Bố càng thêm khó chịu, một bàn tay hướng về hán tử gầy nhỏ cái ót rút đi. Không có nghĩ rằng hán tử gầy nhỏ tại chỗ chính là một vòng tròn. Vậy mà vừa đúng tránh khỏi, reo hò trận trận. Vô số người điên cuồng hò hét, có loại thủ đoạn này, hư không lực lượng chẳng phải là lại không kinh khủng như vậy đáng sợ để cho người ta tuyệt vọng. Tất cả mọi người tại sau khi khiếp sợ, đều có thể cảm thụ đi ra, Dương chân vừa rồi cái kia thần lai nhất bút thao tác. Căn bản cũng không phải là cái gì đế thuật, nói cách khác, bọn hắn cũng có khả năng làm đến, giống... Vô số người hoan hô lên, vì có khả năng đạt được một loại có thể ứng phó hư không loạn lưu thủ đoạn mà reo hò. Dương chân một mặt mộng bức nhìn xem dưới đáy tất cả mọi người. Có chút mơ hồ, đây là thế nào? Bất quá mặc kệ nó, có thể A ra bắt đầu. Tại sao muốn nặng nề? Dương chân cười ha ha, một mặt ngưng trọng chỉ vào dưới chân đám người. Nói ra, tới. Ầm ầm, tiếng gầm như sấm, cuồn cuộn vang vọng toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người là sững sờ, ngơ ngác nhìn Dương chân. đến tay trái cùng ta cùng một chỗ vẽ cái rồng. Ông, lại là một đảo hư không loạn lưu. Tại dương chân tay trái kéo theo phía dưới, phẳng phất giống như trường long bình thường, vây quanh thân thể cuồng đi một vòng, bị dương chân đẩy đi ra, tay phải vẽ một đạo cầu vòng, oanh, một đạo kinh khủng màu máu ma khí, tại dương chân tay phải chấn động ở giữa, huyễn hóa thành vô số sắc thái lộng lẫy, một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem dương chân, trên mặt đều là thần sắc kích động, đây là cái gì lực lượng? Đây là đám người cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một loại thủ đoạn. Liền liền hoang lão trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Ngơ ngác nhìn giữa không trung dương chân lòe lòe thao tác. Không có người chú ý tới. Cách đó không xa một cái dốc núi sườn núi bên trên. Sơn Hà lão nhân nằm dạp trên mặt đất. Mang lên tràn đầy máu tươi mặt. Một mặt kích động theo dương chân lời nói. Không ngừng lung lay đầu, móa nó, ngốc ngươi tê liệt, hồ đứng dậy a. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về giữa không trung đánh tới, pháp tắc lực lượng đẩy lui, màu máu ma khí đánh sơ xác, chính là liền vẫn nhắm mắt Thiên Tuyền thánh nữ, đều đem mặt chuyển hướng Dương Chân bên này, ngao ngao ngao ngao, vô số người reo hò cuồng giống lên, Dương Chân một người vậy mà tại đối kháng chư thiên, cái này mẹ nó nói ra ai dám tin tưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.